Chương 985, quần hùng hội tụ. Sau khi đoàn người Liễu Thanh xông vào tòa thành thì phế tích vô cùng khổng lồ này, lập tức bốn người một trận cũng không kéo dài, trực tiếp khởi hành, hóa thành bốn đạo lưu quang, xông vào tòa thành thì phế tích này. Mà khi bốn người xông vào tòa thành này, tức khắc liền có thêm một cổ cảm giác bao la mờ mịt đập vào mặt, ánh mắt họ xuất hiện đôi chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, dường như có một tòa thành thị viễn cổ mênh mông cuồn cuộn đến không có cách nào hình dung xuất hiện ở trước mắt họ. Trong thành thị, kiến trúc cao vút đến tận mây xanh, tràn đầy cảm giác man hoang. Trên bầu trời, vô số thân ảnh cực lớn gào thét mà đến, ở giữa thiên địa, đều là tràn ngập thanh âm thú rống chấn động thiên địa. Tiếng thú rống quanh quẩn ở bên tai, trong con mắt một trận có linh quang chớp động, lập tức hình ảnh mênh mông kia liền biến mất, thành thị trước mắt lại lần nữa hóa thành phế tích, cảm giác tàn phá tràn ngập ánh mắt. Một trận cùng Cửu U liếc nhau, đều biết được, chút hình ảnh khi trước, hẳn là nơi đây đã lưu lại hình ảnh. Nhưng không có cách nào kéo dài, vẻn vẹn chỉ khiến người ta hơi có chút cảm ứng mà thôi. Một tòa hùng thành, thật sự là đáng tiếc. Mục Trần cảm thán nói, thành thị nguy nga như thế, đây là lần đầu hắn chứng kiến, nếu mà so sánh với những thành thị dưới trướng Đại La Thiên Vực, những tòa thành kia thật quá mức tầm thường rồi. Dù sao nơi đây cũng từng là một phương thế lực đỉnh phong bên trong thần thú chiên nguyên. Cửu U gật gật đầu, nếu quả thật bàn về thực lực khởi điểm chỉ sợ coi như là Cửu U tước tộc, cũng không sánh bằng cái tòa thành này. Bởi vậy mới có thể thấy được, cái tòa thành thị nguy nga này, đến tột cùng có được hạng thực lực đáng sợ như thế nào. Nhưng mà mặc dù cường hoành như vậy, vẫn không tránh khỏi kết quả tan vỡ. Mục Trần than nhẹ một tiếng, vực ngoại tộc kia đối với toàn bộ đại thế giới mà nói, quả nhiên là một trận tai họa hủy diệt. Hai người trong lúc nói chuyện, thân ảnh cũng không có chút nào dừng lại, như lưu quang lướt qua phía chân trời, nhanh chóng lao tới vị trí trung tâm của tòa thành này. Ở cái hướng kia, bọn họ đều đã nhận ra một đạo chấn động cổ xưa hồng hoang đến cực điểm. Hiển nhiên, ở cái tòa phế tích này, chỉ sợ chỉ có chỗ này còn sót lại viễn cổ luyện thể tháp mới có được uy năng bực này. Đi! Trong mắt bốn người Mục Trần, Cửu U đều là có thêm tinh quang lướt qua, chợt tốc độ đột nhiên tăng vọt, xé rách không gian mà đi. Như thế ước chừng gần nửa canh giờ sau, tốc độ của bọn hắn rốt cục theo thời gian chậm lại. Bá! Thân ảnh bốn người xuất hiện ở đỉnh của một tòa thạch lâu đã bị tàn phá. Mà khi họ vừa xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn về phía trước, chỉ thấy được chỗ đại địa kia là một mảnh bằng phẳng, trên mặt đất chỗ kia cũng không có như nơi khác băng liệt hoàn toàn mà ngược lại là bảo tồn được đôi chút hoàn hảo, mà điều này hiển nhiên là vì phiến trung tâm đại địa có một tòa thạch tháp cổ xưa pha tạp, lẳng lặng đứng sừng sững. Tòa thạch tháp này hiện ra màu xám, trên thân tháp giống như có đường vân cổ xưa cực kỳ, phản phất là tự nhiên mà thành, nó đứng sững ở chỗ đó. Mặc dù cũng không phải là đặc biệt nguy nga, nhưng khiến ánh mắt bọn Mục Trần nhìn lại dẫn đến hô hấp đều chịu trì trệ, có một cổ áp lực đáng sợ cuồn cuộn quét tới, đúng là làm thân thể đều mơ hồ có cảm giác đau đớn, xuất hiện cảm giác toái diệt. Cái này là viễn cổ luyện thể tháp sao? Mục Trần nhìn qua tòa thạch tháp cổ xưa này, lại cảm thụ được áp lực giống như thủy triều vọt tới, theo thời gian dần trôi qua thần sắc trở nên nóng bỏng hơn, mặc dù chưa tiến vào trong đó, nhưng chỉ là đến gần. Hắn đã có thể cảm giác được huyết nhục trong cơ thể phản phất như đang sôi trào, cái loại cảm giác này làm cho hắn gần như nhìn không được muốn cưỡng ép xông vào, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn còn có thể cưỡng ép đem cái ý niệm này ở trong đầu áp chế xuống. Cái tòa thạch tháp loang lỗ này, tuy rằng nhìn như trải qua tuế nguyệt, đã xuất hiện tàn phá chi ý, nhưng Mục Trần vẫn như trước có thể phát giác được nó đáng sợ, nếu là mạnh mẽ xông tới chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này, đừng nói là ngươi, coi như là cường giả hạ vị địa chí tôn cũng không dám cưỡng ép xông vào. Cửu U ở bên cạnh giống như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm Mục Trần liền lập tức nhắc nhở. Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng là chấn động, tuy nói có thể cảm giác được cái luyện thể tháp này đáng sợ, nhưng như cũ không có ngờ tới, thậm chí ngay cả địa chí tôn cũng không dám lung tung xông vào. Xem ra hắn rốt cuộc vẫn còn khinh thường bực này viễn cổ chi vật. Nhưng mà ngẫm lại cũng là trong dự liệu, loại luyện thể tháp này ở thời kỳ viễn cổ xa xưa kia chính là từ những thế lực đỉnh tiêm trút xuống tài nguyên khổng lồ xây dựng mà thành, như thế nào sẽ không chuẩn bị một ít khả năng đáng sợ, bằng không thì như thế nào cả tòa thần thú chiên nguyên đều là dưới tình huống bị nghiền nát mà vẫn còn có thể dưới sự hoang tàn như vậy sót lại đến nay. Tòa viễn cổ luyện thể tháp này vậy mà đưa tới không ít người. Ánh mắt Mặc Phong nhìn chằm chằm khắp bốn phía xung quanh tòa luyện thể tháp, thản nhiên nói. Mà lúc ánh mắt Mặc Phong tảo động, Mục Trần cũng là phát giác được, ở trong phiến khu vực này cũng là có từng đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt phóng đến, bao phủ lên bốn người bọn họ. Lông mày Mục Trần khẽ nhúc nhích, trực tiếp theo mấy đạo ánh mắt hung hoành khác thường bắn đi, sau đó liền nhìn thấy ở trên ngọn núi đằng xa, có bốn đạo thân ảnh đang đứng, thân thể bốn người kia đều cường tráng giống như thiết tháp, người mặc hắc giáp, sát khí nồng đậm phát ra, mắt của bọn hắn hơi có vẻ đỏ hồng, ở trán của bọn hắn đều có lấy một cái sừng tê giác màu đen, sừng tê giác kia có chút uốn lượn, giống như là có thể xuyên phá hư không, sắc bén cực kỳ, đó là người của Tê Ma tộc, không nghĩ ra bọn họ cũng tới, tộc này tinh tu thân thể, lực đạo có thể nhổ núi, một khi đánh nhau chết sống cùng người khác, liền là giống như điên, khó chơi đến vô cùng. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng là nhìn sang, sau đó nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù là cách một chút khoảng cách, hắn như cũ vẫn có thể cảm nhận được bốn đạo thân ảnh kia có thân thể cường hãn đến cực đoan, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể nát bấy núi cao. Mà trong bốn người này, cầm đầu là một người, lại làm cho lòng người khác chấn kinh. Người cầm đầu kia hẳn là thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi này của Tê Ma tộc, Hàn Sơn. Cửu U cũng là nhìn qua thân ảnh hắc giáp cầm đầu, thấp giọng nói. Người này đồng dạng đã bước vào thất phẩm chí tôn, lại bằng vào sức mạnh thân thể, sức chiến đấu không phải là chuyện đùa. Lúc nàng nói lên như vậy, khuôn mặt cũng là có chút ít nghiêm trọng, nàng biết rõ, nếu nàng dốc sức mà đánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng cái Hàn Sơn này không phân cao thấp mà thôi. Ánh mắt Mục Trần cũng hơi hơi ngưng tụ, tên Hàn Sơn này, đích thật là một nhân vật lợi hại. Phía Tây vậy hẳn là người của Viêm Hạc tộc A, bên kia còn có Long Viên Nhất tộc, Thôn Thiên Ngạc tộc, như vậy cũng xem như đồ sộ. Mặt Phong ở một bên, ánh mắt cũng là tảo động, càng là phát ra vẻ nghiêm trọng. Mục Trần nghe đến mấy cái chủng tộc này, đầu lông mày cũng là nhìn không được chớp chớp, những chủng tộc này đều là danh khí không yếu ở bên trong đại thế giới, không nghĩ tới trước mắt lại đều hội tụ ở đây. Xem ra lần này, muốn tranh được cơ duyên từ viễn cổ luyện thể tháp trong, thật sự là không thể thiếu một phen ác chiến. Mà lúc Mục Trần đang cảm thán, tâm thần hắn đột nhiên khẽ động, phát giác được một đạo ánh mắt lợi hại ẩn chứa bá ý đột nhiên phóng tới, bao phủ bốn người bọn họ lại. Mục Trần, Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh đều có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được ở bên trên một tòa phế tích ở đằng xa xa có năm đạo nhân ảnh đang đứng yên, trong đó có đám 3NG Liễu Thanh lúc trước tranh cãi với bọn hắn cũng đang ở trong đó. Hiển nhiên, năm người này đều là đến từ Thiên Bằng Nhất tộc. Mà như vậy, người cầm đầu kia hẳn là theo Liễu Thanh lúc trước đề cập là thiên kiêu trong Thiên Bằng tộc, Tông Đặng đi à nha. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Trần liền chuyển hướng, chỉ thấy được ở trước Liễu Thanh là một gã hắc y nam tử đứng chắp tay, thân hình của hắn không cường tráng, thậm chí lộ ra có chút đơn bạc, nhưng sự đạm mạc này lại là có thêm một cổ bá ý lăng lệ ác liệt không cách nào che giấu phát ra, làm cho không ít cường giả ở khắp nơi tại nơi này đều nhìn chăm chú, rồi sau đó hoặc nhiều hoặc ít đều là lướt qua kiên kỵ chi sắc. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tên Tông Đằng này, nhãn thần đồng cũng hơi hơi ngưng tụ, từ trên người tên kia, hắn ngược lại đã nhận ra một ít khí tức nguy hiểm, người này, hiển nhiên không kém chút nào với tên Hàn Sơn Tê Ma tộc kia. Khi ánh mắt Tông Đằng phóng đến, ngay sau đó liền là có thêm thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trước đây ít năm người trẻ tuổi của Thiên Bằng tộc ta cùng Cửu U Tước ngươi tỷ thí, đúng là thời điểm ta bế quan, thật đã khiến Cửu U Tước tộc ngươi chiếm được thượng phong, nhưng mà không sao. Lần này nếu là có cơ hội mà nói, ta sẽ đích thân đến đây lãnh giáo một hai, nhìn xem Cửu U Tước tộc phải chăng thực sự có bổn sự bực này. Cửu U nghe vậy, ánh mắt cũng là lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tùy thời phụng bồi. Tông Đằng nóng lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp nhắm mắt, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía Cửu U cùng Mặc Phong, về phần Mục Trần cùng Mặc Linh thì tự nhiên bị hắn bỏ qua không để mắt đến. Ở sau lưng Tông Đằng, Liễu Thanh thì đắc ý nhìn qua bọn người Mục Trần, trong đầu thì đang hoang đường là lần này Cửu U Tước tộc lần tất nhiên sẽ đại họa ngập đầu. Xem ra lần tranh giành tại viễn cổ luyện thể tháp này, sợ là không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu rồi. Cửu U thu hồi ánh mắt, rồi sau đó nàng nhìn quét qua một vòng, chậm rãi nói. Không đề cập tới tên Tông Đằng kia, chỉ là một số thiên kiêu trong chủng tộc linh thú khác cũng đều là những đối thủ cạnh tranh cường lực lực kỳ. Mục Trần khẽ gật đầu, tuy nói trước mắt tụ tập cường giả, nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Tuy nói hắn chỉ là vỏn vẹn thực lực lục phẩm chí tôn, có thể nếu như ai đó thật sự là bỏ qua hắn chỉ sợ dù là một cái giá lớn cũng chịu không nổi a. Những người này tuy đều là thiên kiêu, nhưng Mục Trần hắn vẫn vui mừng không biết sợ là gì, cười mỉm. Ánh mắt Mục Trần thu hồi, hắn mặc dù biết nơi đây tuy rằng quần cường tụ tập, nhưng ai nấy đều riêng phần mình đều là nước giếng không phạm nước sông, cùng đợi đến thời điểm viễn cổ luyện thể tháp chính thức mở ra. Chỉ sợ khắp nơi cường giả liền bắt đầu sẽ triển lộ răng nanh rồi. Khi đó, tất nhiên sẽ là một cuộc gió tanh mưa máu. Tầm mắt Mục Trần cụp xuống, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu yên lặng chờ. mà thời gian, trong khi hắn yên lặng chờ đợi nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, liền hơn nửa ngày trôi qua, mà theo hơn nửa ngày thời gian này, cũng là bắt đầu có càng ngày càng nhiều chủng tộc linh thú khác chạy đến. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này hẳn là bóng người dư dả, bất quá mặc dù nhân số không ít, nhưng nơi đây vẫn như cũ chìm vào yên tĩnh im ắng, chẳng qua là ai ai đều có thể phát giác được một cổ máu tanh chi khí đang tại dần dần ấp ủ. Thời gian trôi qua, ngay tại thời khắc này, đột nhiên phía trên không trung có một đám ánh mặt trời phóng hạ xuống, cái ánh mặt trời kia vẫn như còn hỏa diễm, gào thét chiếu xuống, tức thì đã rơi vào đỉnh tháp của thạch tháp Loan Lỗ. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, tất cả các đại chủng tộc tinh thú ở nơi đây, quanh thân đều có linh lực cường đại chấn động, trùng thiên, hai mắt mục trần đóng chặt, cũng là vào lúc này, đột nhiên mở ra, màu đen trong con ngươi, có lăng lệ chi sắc hiển hiện, viễn cổ luyện thể tháp này, rút cuộc đã mở ra.